liệu sưu tầm không phổ biến. Đời người, tác giả Nhà Cư Đạo Sĩ. Nội dung gồm các mục: Thay lời tựa, Ngôi Chí Tôn, Ngôi Phật Mẫu, Phân Tánh Giáng Sanh, Linh Hồn Con Người, Tinh Khí Thần, Thiên Nhãn, Luyện Kỷ, Thăng Hoa, Ký Ức, Đầu Kiếp, Bát Hồn Vận Chuyển. Thay lời tựa. Từ buổi ban sơ, khi Thượng Đế giáng linh tạo dựng giống người, tánh con người vốn thiện, cư trần sanh nhiễm, xác thân mê luyến điều quyển ảo, tập tánh gian tham, chất chứa cho nhiều của cải vật chất, những mong truyền kế hưởng thụ lâu dài, thường tranh đấu thiệt hơn, dục sanh ra ác tánh. Thần trí phải tách mình ra khỏi dòng quyển ảo của xác thân trì miếu, mới mong trở về cội nguồn thiêng liêng nguyên thủy. Phép tách mình ra khỏi xác phàm, phải nhờ đến quyền chí linh trợ lực, mới có đủ ánh sáng tâm linh giác ngộ. Cái sống của thần hướng về chỗ chí linh tối diệu sẽ kéo theo tinh khí hiệp một mà quần pháp thân linh hiển. Ấy vậy, tâm là chủ, tâm sanh tánh, còn vật tùy hình. Thể phàm tâm ắt sanh tục tánh, thánh tâm thì thiên tánh, lành thăng giữ đọa đôi đường tự tạo. Thiên địa vốn vô tư, đời người là thế. Nhàn Cư Đạo Sĩ, cận bút. Ngôi Chí Tôn. Khi trời đất chưa phân định, không gian hiện có đây chỉ là hư vô chi khí. Gọi là khí hư vô vì cái thể của nó trống không đối với mắt phàm của con người. Kỳ thật, trong cái không ấy vẫn có chứa đựng một nguồn sống tiên khởi chưa biến hình, gọi là đấng tự hữu. Nghĩa là tự nó có như vậy, không có cái gì trước nó để sinh ra nó. Trong hư vô đã có sẵn nguồn sống, nên nói rằng trong không mà có. Con người gọi tên nguồn sống ấy bằng nhiều danh hiệu khác nhau với lòng tôn kính, nên luôn luôn có kèm theo tiếng Đức hay Đấng. Chẳng hạn Đức Chúa Trời, Đức Chí Tôn, Đấng Tạo Hóa, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đấng A-La, Đấng Jehovah, vân vân. Nguồn sống đầu tiên ấy đầy khắp trong vũ trụ bao la, linh diệu, sáng suốt tột cùng. Khi nguồn sống ấy bắt đầu thức động, cái thể của vũ trụ biến hình, tạo ra sự khác biệt giữa hai trạng thái. Một trạng thái có thức động đối nghịch với trạng thái im lìm mờ mịt trước đó. Cơ sanh hóa đã bắt đầu. Từ khi ấy mới có ý thức thời gian sau trước qua lại. Cái thể gốc của vũ trụ mờ mờ mịt mịt đã biến hình thành hai trạng thái đối nghịch đầu tiên, gọi là thái cực phân lưỡng nghi, một âm một dương. Thích động thuộc dương, im lìm tĩnh lặng thuộc âm. Nói rằng khí hư vô sanh ra có một thầy, nghĩa là trong cái không không của hư vô đã có sẵn một nguồn sống đầu tiên gọi là thầy. Ngôi của thầy là thái cực, nghĩa là nguồn sống ấy ngự trị cùng khắp trong không gian. Ngôi là chỗ ngự, vị trí. Đó là lời nói bóng, diễn tả ý nghĩa đơn sơ về nguồn gốc, bản thể của vũ trụ, thường được sử dụng trong đạo giáo. Còn hiện tượng diễn biến trong quá khứ đã xảy ra như thế nào, một cách rõ rệt trên dòng thời gian vô định, để hình thành được vũ trụ như ngày nay, trong tri thức của con người hãy còn là những lời nói phỏng. Vậy thì Đức Chí Tôn hay là tiếng thầy trong cao đài giáo là nguồn sống đầu tiên trong vũ trụ. Từ nguồn gốc ấy biến sanh ra muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Từ chỗ không không tự mình biết làm ra có, khí hư vô ấy thật linh hiển, đầy quyền phép nên gọi là chí linh. Thêm tiếng đấng vào là để tỏ lòng tôn kính. Đấng chí linh là trời vậy. Ngôi Phật mẫu. Từ khi vũ trụ được phân định thành hai thể trạng đối nghịch, động và tĩnh, cơ sanh hóa bắt đầu và tiếp nối không ngừng nghỉ trên dòng thời gian. Lưỡng nghi phân ra tứ tượng, tứ tượng biến bát quái, bát quái biến hóa vô cùng mới tạo ra càn khôn thế giới, là những giai đoạn biến hình kế tiếp của nguồn sống đầu tiên từ trong hư vô chi khí. Sự chuyển biến ngày càng phức hợp, phân định ranh giới rõ rệt giữa hình vật thể và khoảng trống không, làm cho không gian có hình tướng. Khí thanh bay lên làm trời, khí trượt giáng xuống ngưng kết làm đất. Tất cả mọi hiện tượng sanh hóa, nghĩa là biến thân của nguồn sống đầu tiên, đều phát xuất từ nguyên lý lưỡng nghi tác động với nhau mà sinh ra. Cái linh diệu sáng suốt của hư vô chi khí tự mình biết thức động, gọi là ánh linh quang của Chí Tôn chiếu dán trên âm quang mà làm hóa sanh hình chất. Âm quang là khí chất hỗn độn sơ khai, khi Chí Tôn chưa tạo hóa, lằn âm khí ấy là Du Trì Cung, chứa để tinh vi vạn vật. Tỷ như cái âm quan của phụ nữ có trứng cho loài người. Khi Chí Tôn đem dương quan ấm áp mà làm cho hóa sanh, thì cái khoảnh âm quan phải thối trầm làm tinh đẩu, là cơ quan sanh hóa vạn linh. Vậy lưỡng nghi là pháp sanh hóa đầu tiên của vũ trụ, là mẹ sanh, là nguồn gốc của các pháp. Tất mọi nguyên lý, quy luật, vận hành của vũ trụ. Trong tất cả mọi hiện tượng lớn nhỏ đều thuộc về Pháp. Và Phật mẫu là Pháp, là biến thân của Chí Tôn. Sự sống trong càn khôn thế giới là một thực thể vẹn toàn. Nhìn ở mặt, cái gốc tự hữu gọi danh là Chí Tôn. Nhìn ở mặt, nguyên lý vận hành gọi danh là Phật mẫu. Nên cũng nói rằng Chí Tôn là Phật, Phật mẫu là Pháp, càn khôn thế giới là Tăng. Phân tánh giáng sanh. Khai thiên địa vốn Thầy, sanh tiên Phật cũng Thầy. Thầy đã nói, một chân thần mà biến càn khôn thế giới và cả nhân loại. Một chân thần của Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần và toàn cả nhân loại trong càn khôn thế giới. Chi chi hữu sanh cũng do bởi chân linh Thầy mà ra. Hễ có sống, ắt có Thầy. Thầy là cha của sự sống. Vì vậy mà lòng háo sanh của Thầy không cùng tận. Nói khác đi, một thực thể hư vô chi khí, nhìn từ các mặt, nguồn gốc của sự sống đầu tiên trong vũ trụ gọi là Thầy, Chí Tôn. Phép biến thân của Chí Tôn để hóa sanh gọi là Phật mẫu. Sự linh hiển của Chí Tôn tự mình biết sáng tạo, từ không ra có, gọi là chân linh của Thầy. Khí chất hỗn độn sơ khai khi chưa tạo hóa gọi là chân thần của Thầy. Đó là tiếng nói của con người mượn tạm để diễn tả mặt này, mặt kia của sự sống vũ trụ, vốn là một thực thể vẹn toàn, bao gồm từ tinh vân đậu tú đến con vi trùng bé nhỏ trong không gian hay hạt điện tử trong cơ cấu vật chất. Vạn vật đồng nhất thể, vì xét từ nguyên do sản xuất, mọi thứ hậu thiên đều từ hư vô khí mà biến hóa ra, cho nên thể gốc của nó vẫn là một. Chúng sanh giai hữu Phật tính, vì chúng sanh do bởi chân linh Thầy mà ra. Nghĩa là trong sự sống của chúng sanh có cái linh của Thầy. Cái linh ấy cũng gọi là Phật tính, cũng đồng một gốc mà ra. Ấy là phép phân tính giáng sanh của Thượng Đế để tạo dựng muôn loài vạn vật. Con người là tạo vật sản xuất từ nguồn gốc ấy, nên có đồng bản thể và cấu tạo của một tiểu vũ trụ. Ba phần chính cấu tạo nên một con người là chân linh, chân thần và xác thân. Linh hồn con người, chân linh. Mỗi con người đều có một chân linh. Chân linh ấy là một phần nhỏ của khối chân linh Thượng Đế, một điểm sáng nhỏ trong khối đại linh quang của vũ trụ, một tiểu hồn trong đại hồn của vũ trụ. Chân linh ấy còn được gọi là linh hồn hay lương tâm, có nhiệm vụ gìn giữ sanh mạng con người. Phán xét từ lời nói, tư tưởng, hành động, thưởng phạt, dạy dỗ cho nên hiền, nên thánh. chân lên không hình ảnh, nhưng vẫn có, như nguồn sống đầu tiên của vũ trụ tự hữu vậy. Chân linh ấy vốn là một phần nhỏ của khối đại linh quang vũ trụ, nên thông công được với Đức Chí Tôn và các đấng trọn lành, các linh hồn đã thoát xác. Nơi xác phàm con người, chân linh hiện thực trong yếu tố thần của tam bửu, tinh khí thần. Thần là sự sáng suốt, khôn ngoan, linh hiển. Thần im lìm, phẳng lặng. Khi hoạt động, thần tạo ra nơi con người cái thức là biết, qua ý nghĩ, tư tưởng. Sự hiện thực ấy chẳng khác nào như gió thổi làm ngọn cây lay động. Nhìn ngọn cây lay động mà biết là có gió, chứ nào ai thấy gió bao giờ. Nhìn trí khôn của con người hiện ra trong sinh hoạt thường nhật mà biết cái gốc của nó là chân linh vẫn hằng hữu. Tóm lại, từ Thượng Đế đến con người là một mạch sống qua nhiều trạm biến thiên. Càng đến gần thân xác, càng mất dần tính trọn lành, thánh thiện và dương mang thêm những nét phàm tục. Bởi vậy, sự khôn ngoan của cái trí con người có thể rất nên quỷ quyệt, dù nguồn gốc sâu xa của nó vẫn là khối đại linh quang của vũ trụ. Ấy là bước đọa trần của những linh hồn đắm tục luân hồi triền miên từ thân xác này qua thân xác khác mà không trở về cựu vị được. Con đường phản bổn quần nguyên là con đường hướng sự sống của con người trở về cội nguồn thiêng liêng của nó là chí linh. Các giải pháp chủ trương để giải quyết cuộc đời của các vị giáo chủ xưa nay đều đặt trên nền tảng ấy, cho dù có khác nhau ở mặt này hay mặt kia, là do nơi tâm lý của nhân sanh tùy thời tùy chỗ phải biến thiên cho dễ nạp dụng mà thôi. Chân thần là nhĩ sát thân, là sát thân thiêng liêng. Khi còn ở nơi sát phàm thì rất khó xuất riêng ra đặng, bị sát phàm kéo níu. Cái chân thần ấy của các thánh tiên Phật là quyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chân tu khi còn mang sát phàm nơi mình như đắc đạo, có thể xuất ra trước buổi chết mà dân du thiên ngoại. Thể xác thiêng liêng ấy do nơi tinh khí thần mà luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn in rập. Nó thuộc về bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Nó có khả năng tụ và tan được, hiện ra hình ảnh rồi biến mất. Nó là khí chất lòng trong xác phàm con người, từ trong ngũ tạng lục phủ, xương tủy đến ngoài da. Trung tâm của nó là óc, nơi cửa xuất nhập của nó là mỏ ác. Ấy là một khối sanh lực, điển quang nơi xuất phát mọi tình cảm và xúc cảm của con người, chịu sự điều khiển của chân linh và nghiệp quả của xác phàm gây ra. Vị trí của nó là kẻ trung gian giữa chân linh và xác phàm. Chân linh hay linh hồn con người là sự sáng suốt, linh diệu, không hình ảnh. Chân thần là xác thân thiêng liêng, bản hữu hình, có hình ảnh, giống y xác phàm. Chân thần hiện ra trong yếu tố khí của tam bửu. Chết là hiện tượng chân thần và chân linh rời khỏi xác thân vĩnh viễn. Trong ngôn ngữ dân gian, người ta vẫn quen gọi lẫn lộn giữa chân linh và chân thần, và thường hay gồm chung hai phần này là một. Chẳng hạn nói, chân linh người chết hiện về hay linh hồn người chết hiện về, có nghĩa là phần chân thần đã thoát xác, có linh hồn hay chân linh ngự trị bên trong, hiện ra hình ảnh hoặc tạo ra tiếng động hay di chuyển đồ vật để chứng tỏ sự hiện diện của họ. Những tiếng khác như vong linh, vong hồn, chân hồn, hồn ma có cùng ý nghĩa để chỉ tất cả những gì đã cấu tạo nên con người còn lại trong cõi vô hình sau khi thân xác chết. Đặc biệt trong câu kinh kêu chân hồn vịnh níu chân linh, có sự phân biệt về từ ngữ giữa chân hồn và chân linh, ý nghĩa tương tự như lời khuyên đối với người sống đang đứng trước một việc khó khăn trong cuộc đời, rằng bạn hãy hành động theo lương tâm của mình, đừng theo dục vọng nhất thời. Trong cảnh giới thiêng liêng, chân thần hãy hướng sự sống của mình theo ánh sáng chân linh, đừng nhớ chuyện trần tục nữa. Thực ra, sau khi thân xác chết, còn lại một thực thể sống có hai tên gọi, chân thần và chân linh. Là gì? Được nhìn từ hai mặt, khối điển quang và cái linh của Thượng Đế ngự trị nơi đó. Kêu chân hồn vĩnh níu chân linh là kêu gọi dục thúc khối điển quang sống theo cái linh của Thượng Đế. Tinh khí thần. Đầy khắp trong vũ trụ bao la, không có nơi nào không có sự sống, dầu đó là hiện tượng quá thật, sâu dưới lòng đất, phải mất nhiều năm mới hình thành được một viên sỏi, hay là sự tử sanh ngắn ngủi của những loài vi khuẩn cực kỳ bé nhỏ, phải dùng đến kính hiển vi phóng đại mới thấy được, hay là sự vận hành của tinh đấu thật diễm lệ, biết tuân theo trật tự của quỹ đạo trong không gian. Nếu nhìn về phương diện một khoảng không gian nhỏ bé, ước chừng 1 mét khối, nơi đó thân con người đang chiếm ngụ, thì con người là một tổng thể của 3 phần lồng vào nhau trong khoảng không gian ấy. Một xác thân phàm tục là thân thể, một xác thân thiêng liêng là chân thần, một sự sáng linh hiển là chân linh. Nếu nhìn từ phương diện yếu tố gì cấu tạo nên con người, thì con người là một tổng thể gồm có một khối thể đặc và lỏng gồm thịt, xương, da, lông, tóc, máu huyết gọi là tinh, một khối sanh lực làm tay chân biết cử động, đi đứng, nói năng được gọi là khí, một sự sáng suốt khôn ngoan của trí não biết sáng tạo, cải biến môi trường để gìn giữ mạng sống gọi là thần. Ấy vậy, thân là tinh, lực là khí, trí là thần. Nói rõ ra, sanh lực làm cho thân thể con người sống là một khối điển lực, nghĩa là tác động của trí não. Thần là gốc, vô hình, vô ảnh, trí là ngọn, biểu hiện của thần. Trí hoạt động, hiện ra điển lực. Điển lực làm thân thể cử động, nghĩa là sống. Vì vậy, tam bửu con người có thể diễn tả như sau. Tinh là thân thể, khí là điển lực, nghĩa là trí lực, thần là linh hồn. Ba món báo ấy hòa hợp cùng nhau thì thuận với lý thiên nhiên, sự phát triển của con người được điều hòa về cả ba phương diện: thể chất, tình cảm và trí tuệ. Thiên nhãn biểu tượng thờ phượng trong đạo Cao Đài là thiên nhãn. Ý nghĩa tóm tắt trong lời dạy của Đức Chí Tôn như sau: nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Mỗi con người đều có một chân linh theo gìn giữ chân mạng sanh tồn. Người đời thường gọi lộn lương tâm cũng là đó. Tâm của con người vốn không hình ảnh, nhưng qua ánh mắt, người ta có thể đoán biết được tâm trạng của kẻ ấy ra sao. Những điều sâu kín trong tinh thần có thể che giấu, ngụy trang được bằng những cử chỉ, lời nói không thật. Nhưng ánh mắt là một biểu lộ nội tâm, không sao che giấu được. Vì vậy nên nói rằng nhãn thị chủ tâm. Hai lần yến sáng, tức là thị giác của hai con mắt, là chính, vì nó giúp cho tinh thần con người thấy, biết được thế giới ngoại cảnh, lưỡng quan chủ tể. Và cái thấy, tức sự sáng ấy, gọi là thần, quan thị thần. Thần là trời, trời là ta vậy, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Vì vậy, có thể kết luận rằng, thờ thiên nhãn là thờ trời vậy. Ý nghĩa thứ hai, thần cư tại nhãn. Tóm tắt trong lời dạy của Đức Chí Tôn có liên quan đến việc công phu luyện đạo. Thần là khiếm khuyết của cơ màu nhiệm từ ngày đạo bị bế. Lập tam kỳ phổ độ này, duy thầy cho thần hiệp tinh khí, đặng hiệp đủ tam bửu, là cơ màu nhiệm siêu phàm nhập thánh. Thầy đến đặng quần nguyên chân thần cho các con đắc đạo. Con hiểu thần cư tại nhãn, bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rõ. Nguồn cội tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Luyện kỹ. Ai đã vào dòng sanh tử, mang lấy mảnh thi hài này, thọ bẩm tinh cha quyết mẹ, đều phải chịu món nợ của tổ phủ lưu truyền. Phải ăn mới sống, phải mặc mới lành, thì chưa dễ gì thoát khỏi quyền vật dục của xác thân đòi hỏi. Mảnh thi hài này nhờ tinh cha quyết mẹ nên hình, thì trí lự khôn ngoan cũng phải do nơi quyền thiên liên khai mở. Cái phép tu hành là phải làm cho thân tâm hòa nhịp cùng nhau, đặng phát triển một cách điều hòa ba yếu tố tinh, khí, thần, gọi là luyện kỹ. Phương luyện kỹ đặng